Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 554, Unleady và Erica Claire hiến thân. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Ryu Yi theo ước định mà tới được nhà nghỉ mùa hè của Claire mà đi tới. Khi cậu theo Chris đi vào trong lập tức thấy được cảnh xuân. Phía trước cậu là Erica ăn mặc áo bơi là phía trên áo ngực mà bên dưới là váy bơi đứng một bên. Dưới hồ bơi là Lydie mặc bộ bơi màu trắng vận động bên dưới. Claire nằm sấp trên ghế dài mà trên người nàng dây buộc áo ngực lại tháo ra hơn nữa vì là nằm sấp trên bộ ngực bò sửa bị ép đến mức hơi đưa sang. Hai bên, Ryu từ chỗ đứng của mình có thể thấy được làn da bóng loáng của Claire và Erica. Nhận ra có người đang nhìn mình, Claire không có ngại ngùng gì mà vẫn bình tâm nằm sấp hưởng thụ. Erica xoay đầu sang bên nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Ryu. Cô hẹn tôi đến đây mà ăn mặc như vậy sao? Cậu không hiểu à, Misako Ryu. Đây là biệt thự mùa hè của tôi. Nó dành riêng cho việc nghỉ ngơi và thư giãn. Claire, biết là vậy nhưng ở đây có một thằng đực rực đấy. Claire không hề để ý tới mà nằm trên ghế để cho Erica giúp nàng thoa kem chống nắng. Trước khi chúng ta nói chuyện thì tôi sẽ cho cậu chiêm ngưỡng tôi trong bộ bikini. Claire vừa nói vừa đứng lên hồn nhiên không biết áo ngực của mình chưa có buộc lại. Điều này làm cho Erica trở tay không kịp. Claire cảm thấy cơ thể mát lạnh mới nhận ra mình chưa có buộc lại dây áo ngực. Claire, cậu thấy rồi đúng không? Lydie, chỉ là tai nạn mà thôi. Không cần phải ngụy biện. Tôi sẽ đấm cho cậu quên sạch ký ức về bộ ngực vĩ đại của Claire. Sama, Lydie, Claire hét lên ngồi quỵ người xuống dùng tay che lại bộ phận nhạy cảm của mình mà hung tợn chừng lấy Ryu. Lydie ở dưới hồ bơi tức giận phi lên bờ hướng thẳng Ryu lao tới. Ryu trong vụ này là vô tình thấy nhưng Lydie xông tới tính đánh cậu thì không có nghĩ là cậu không đáp trả. Thoáng giao thủ thì Lydie bị Ryu áp chế gắt gao. Dừng tay lại, Lydie, Claire, Sama, Lydie, không sao, Claire, Lydie thấy Claire không truy cứu cũng dừng tay không tiếp tục cùng Ryu giao thủ. Claire dưới sự trợ giúp của Erica đã mặc hảo áo ngực của mình. Về vụ việc lần trước mà ta nói với cậu có kết quả sao rồi? Claire, vụ viên quặng bị đánh cắp thì không biết có phải là ba người họ lấy hay không thì tôi không biết nhưng phải đề phòng ba người bọn họ. Bọn họ tuy là đánh bại Sevic nhưng lại thuộc tổ chức khác mà tổ chức lại tiêm vào trong người họ virus Sevic biến họ thành variant. Từ đâu mà cậu biết tin tức đó? Erica, Sakura nói cho tôi biết với lại tôi cũng giống như là bọn họ cũng là một variant. Cái gì? Claire, vậy là Sakura tiết lộ ra bản thân chính là variant. Đó cũng chính là lý do vì sao mà cậu có thể tự do triển khai trang bị toàn thân. Claire, chỉ là một phần trong đó thôi. Chuyện công nói xong rồi thì chúng ta nói chuyện riêng nào. Misako Ryu, tôi muốn một trận tái đấu. Chúng ta sẽ thi bơi. Claire, tôi không có mang theo đồ bơi. Yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cậu rồi. Claire vừa nói xong thì Chris đứng một bên không nói gì từ nãy đến giờ bước lên đứng trước mặt Ryu tay căng ra một cái quần chip đỏ. Ryu thấy thứ ở trước mặt mình thì khóe miệng cậu co giật. Xịp bơi ư, cái đó không cần đâu. Nếu muốn cùng tôi thi đấu bơi lội thì chờ tôi đi trung tâm văn hóa mua đồ. Để Lydie đi cùng đi. Đánh danh hiệu của ta cũng đỡ chút tiền. Claire, mong được giúp đỡ. Hừ, Lydie vẫn khó chịu trong lòng việc hồi nãy Ryu vô tình thấy được thứ không nên thấy của Claire. Lydie vẫn là đi theo Ryu tới trung tâm mua sắm. Ryu đi vào trong nhìn xung quanh thì chọn một quần bơi mà cậu cảm thấy ổn định. Oành bùm, đột nhiên tiếng nổ vang lên khiến cho mọi người trong trung tâm mua sắm kinh hô chạy tán loạn. Ryu và Lydie nhìn nhau một cái rồi hướng vụ nổ vị trí chạy tới. Hai người nhận định có thể gây được vụ nổ như vậy chỉ có Civic mà thôi. Làm sao đột nhiên lại có Civic? Không biết, nhưng ưu tiên của chúng ta là kiềm chế nó lại, tránh thương tới người vô tội. Lít đi, thông báo cho Claire biết đi. Chắc Claire, Sama cũng đã biết rồi. Lít đi, đúng như Lít đi nói. Khi Civic xuất hiện bắt đầu tàn phá bừa bãi thì Claire thông qua Erica biết được tin tức. Claire tính để cho Erica liên lạc với Slayer gần đó chạy tới, nhưng nhận được tin tức Liddy với Ryu có mặt tại hiện trường cũng để cho hai người giải quyết chiến thuật cũ. Hundred on, biết rồi. Hundred on, Liddy. Hai người tuy là lần đầu phối hợp tác chiến có chút vướng tay chân, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh đã nhanh chóng thích ứng được đối phương. Động tác, hai người thích ứng lẫn nhau thì đối chiến Civic dễ hơn nhiều. Giao chiến một hồi cũng phá được lớp bảo vệ lõi Civic. Liddy thi thân lên định lao xuống phá hủy lõi thì Civic giơ lên càng của mình hung hãn hướng Liddy đâm tới. Liddy ở trên không trung không có chỗ mượn lực để né tránh nên dính trọn đòn tấn công của Civic. Liddy bị đánh bay đi va vào mấy tòa nhà mới dừng lại. Liddy khó khăn nằm trên mặt đất, cơ thể không thể dị thường làm cho nàng không có khí lực di chuyển. Liddy ánh mắt dò xét thì thấy được phần bụng mình thủng một lỗ mà vị trí vết thương có máu xanh đang lưu động. Virus Civic, Liddy. Liddy không sao chứ? Ngươi nhìn tình trạng của ta giống như không sao chắc. Liddy, tiếp theo để ta xử lý nó cho. Ryu lại lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Mắt thấy Civic định phóng thích chùm năng lượng thì Ryu động thủ. Táng Thiên nhất kích, một hư ảnh côn xuất hiện ở trên đầu Civic lao xuống cắt đứt nó đang hội tụ năng lượng. Ryu tại chỗ lao thẳng tới chỗ Civic. Ryu xoay tròn Táng Thiên Yển Nguyệt Đao tới khoảng cách đủ để thổi bay Civic thì thi triển ra. Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Những nơi bán nguyệt đi qua đều là một mảng hoang tàn. Civic bị chẻ thành hai nửa. Ryu thấy Civic đã chết cũng không quan tâm tới nữa mà là quay lại chỗ Liddy quan sát tình hình. Ryu tới thấy được Liddy dần mất đi khống chế của mình khi virus Civic tác quái. Hàm răng của nàng từ bình thường đổi sang bốn răng nanh nhọn. Đôi mắt thì một bên mắt trái đã chuyển sang màu vàng. Ta sẽ biến thành một con quái vật sao? Ta thật không cam tâm. Liddy, Liddy nghe tôi nói không? Cố gắng gượng một chút. Tôi đưa cô về lấy thuốc điều trị. Vô dụng thôi. Tình trạng của tôi thì tôi rõ hơn ai hết. Virus Civic đã xâm nhập gần như toàn bộ cơ thể tôi rồi. Nhân lúc tôi còn chút lý trí kiểm soát được bản thân thì giết tôi đi. Liddy, nói cái gì vậy hả? Dù bằng cách nào tôi cũng phải cứu được cô. Ryu vừa nói xong thấy được con mắt của Liddy cũng chuyển sang màu vàng hết rồi. Đây là dấu hiệu của việc con người tiến vào Varian. Nếu không đúng lúc trị liệu hoặc có phương pháp ổn định lại virus Civic bên trong cơ thể thì người bị nhiễm sẽ trở thành một con thú điên cuồng tấn công mọi thứ trước mặt. Xin lỗi Liddy, tôi cũng không còn cách nào khác. Ryu hướng Liddy nói xin lỗi xong liền đem nàng đè xuống, thuận tay vung tay lên thiết lập kết giới ngăn cản khu vực xung quanh khoảng 5 mét. Hoàn tất những điều này thì Ryu lột hết thảy đồ trên người Liddy đi. Liddy lúc này đôi mắt hiện đầy hung quang không ngừng hướng Ryu múa tay cào loạn nhưng bị cậu dùng vũ lực trấn áp. Liddy hung tợn nhìn lấy Ryu và hướng cậu phát ra những âm thanh rít gào. Ryu thấy vậy liền hôn lên đôi môi của nàng mà tay lại nhào nặn bộ ngực e cắp. Liddy dưới sự kích thích của Ryu dần thu hồi sự hung hăng của mình mà dần chìm đắm bên trong khoái cảm mà Ryu mang lại. Ryu vì để cho Liddy triệt để luân hãm cũng là manh động lên. Tay mò xuống bên dưới cho vào bên trong âm đạo loạn cao. Ngón tay cào cùng với thành âm đạo co bóp là phản hồi lẫn nhau. Liddy sung sướng thì Ryu cũng vậy. Hai người cuốn quýt lấy nhau một hồi rất lâu. Liddy đột nhiên phát lực đẩy ngã Ryu về phía sau mà nàng ngồi trên người cậu vũ mị nhìn lấy Ryu. Ngón tay đặt lên môi mà môi nàng khẽ cong lên. Bàn tay có móng vuốt xẹt qua quần của Ryu khiến cho nó rách nát đi để lộ cự long hướng Thiên Ngạo Nghễ chìa thẳng lên. Lydia thấy một màn này đôi mắt tỏa sáng mũi khịt khịt vài cái càng là gật gù đầu của mình. Lydia bây giờ bản năng chỉ có bản năng dã thú mà trải qua một loạt thao tác trước đó của Ryu thì Lydia giờ đã động tình. Lydia bây giờ giống như một đầu mẫu cầu khao khát giao phối. Lydia hai tay chống lên bụng của Ryu để cơ thể mình nhấc lên. Lydia canh chuẩn rồi ngồi xuống. Động tác của nàng vô cùng mau lẹ cùng nhanh chóng khiến cho cự long đi thẳng một đường tới tử cung. Lydia trong trạng thái Varian là giảm bớt cảm giác đau đớn và gia tăng cảm giác hưng phấn. Lydia không mảnh tới cơn đau mà ra sức điên cuồng vận động cơ thể. Ryu cũng triệt để điên cuồng khi cùng Lydia chiều đấu với nhau. Qua 4 giờ thì dù Lydia có trong trạng thái Varian đi nữa cũng không địch lại được sức chiến đấu của Ryu được. Ryu kiểm tra một chút cơ thể Lydia thì nhận ra virus Sevik bên trong cơ thể đã bị áp chế, đồng thời cũng là chịu sự thúc giục của Lydia mà không khiến nàng mất khống chế. Ryu nhìn bên dưới một huyết hoa cũng thở dài một hơi, bế lên Lydia thu hồi lại kết giới trở về biện thự của Claire. Cậu kính đáo để Lydia lên giường chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bị người mở ra và một người bước vào trong. Không ngờ cậu lại cõng Claire tình cảm đi giao du với cô ái khác. Ryu, Kun, Erika, là cô sao? Erika, hết cách rồi, nếu không điều trị cho Lydia tức thời thì nàng sẽ trở thành quái thú tùy ý giết người. Ta nghĩ làm bạn thân của cô ấy thì cô cũng hiểu cảm giác của Lydia mà đúng không? Theo ta về phòng một chuyến. Erika, Ryu theo sau lưng Erika. Cậu không thẹn với lương tâm những việc mình đã làm. Nếu đã cùng Lydia phát sinh quan hệ thì cậu sẽ chịu trách nhiệm cũng như giải quyết rắc rối mà nàng mắc phải. Cậu có biết làm như vậy là có hậu quả gì không? Erika, ta không cần biết hậu quả gì, nhưng ta chỉ biết là đang trợ giúp nàng mà thôi. Nếu cậu không muốn việc bại lộ thì đáp ứng ta một yêu cầu. Erika, ồ, yêu cầu gì? Ta muốn trải nghiệm cái cảm giác đó. Nếu ngươi có thể thỏa mãn ta thì chuyện này sẽ giấu đi. Erika vừa nói xong đã trực tiếp thoát hết đồ trên người. Nàng lấy việc giữ bí mật việc Ryu và Lydia có gian tình để có thể thỏa mãn được nhu cầu của nàng. Từ lúc nàng được Ryu cứu khỏi đòn chí mạng của Sevik ở cuộc tấn công lần trước thì luôn có hảo cảm với cậu. Erika vô tình phát hiện ra Ryu bế Lydia vào trong phòng, lâm thời nghĩ tới kế hoạch này. Ryu nhìn hết một màn này cũng sững sờ. Cậu không ngờ tới Erika lại chủ động như vậy. Ryu đứng nhìn từ trên xuống dưới toàn bộ thân hình của Erika. Làn da trắng được bảo dưỡng rất tốt cùng với bộ ngực C-cup nhấp nhô. Đôi chân thon dài tăng lên sự khuyến rũ của nàng. Ryu dần đi tới ép sát Erika vào tường, thâm tình nhìn lấy Erika. Chuyện gì, Erika, chẳng phải là muốn thỏa mãn nhu cầu sao? Ta thỏa mãn cô. Ryu xoay người, Erika lại từ đằng nhau luồng qua nách tới trước tóm lấy bộ ngực của nàng tiến hành nhào nặn. Tay cậu nhào nặn ngực Erika thành nhiều hình dạng khác nhau. Erika miệng há ra cùng với lưỡi lè ra thở hồng hộc khi chịu sự kích thích từ Ryu. A-hát, Erika. Ryu đưa đầu sát lại ngậm vào vành tai của Erika mà khẽ cắn hoặc liếm, khiến cho Erika nhịn không được mà rên lên một tiếng rõ to. Đừng lên tiếng quá lớn. Không sợ bị người phát hiện sao? Bởi, vì ngươi, động tác, kích thích quá mạnh, Erika. Ryu vừa nghe Erika nói chuyện vừa tiếp tục kích tình nàng. Erika qua một lúc chịu không nổi nữa mà tại chỗ giải phóng ra dâm thủy của mình. Ta chịu hết nổi rồi. Ta ra à, Erika. Erika nói xong giải phóng dâm thủy. Dâm thủy thuận theo bắp chân chảy xuống mà có một ít bắn vào phía trước vách tường làm cho Erika đang cúi đầu cũng thấy được. Nàng sắc mặt ửng đỏ lên. Erica xoay đầu liếc mắt thấy được khuôn mặt tự tiếu tự phi của Ryu là muốn cắn một cái. Ngươi nhanh chóng giải quyết việc này đi. Claire, Sama có chuyện tìm người đấy. Với lại không được bao lâu Liddy sẽ tỉnh lại. Erica nói Liddy tỉnh lại thì cậu không sợ vì cậu cảm nhận được cách đó vài phút thì nàng đã tỉnh lại rồi nhưng vì trở ngại mặt mũi mới giả vờ ngủ. Tiếp thôi, gọi một tiếng lão công thì ta thành toàn ngươi. Ngươi, Erica, sao vậy? Không muốn sao? Chẳng phải Erica ban nãy nói là muốn hưởng thụ cảm giác làm chuyện vợ chồng. Gọi một tiếng lão công xem nào. Ryu hí ngược trêu đùa Erica hơn nữa cậu cũng dùng cự long của mình không đập vào mông của nàng trêu nàng khuôn mặt đỏ tận mang tai. Erica cắn răng xoáy suýt có nên hô hay không? Liddy giả vờ ngủ cũng rất muốn biết là Erica lựa chọn thế nào. Lão công, Erica, tê, tiếng Erica rất thanh lãnh nên khi gọi lão công khiến cho Ryu xương cốt rung lên. Cậu cũng đúng như hứa hẹn mà thực hiện. Cự long đang ở trên mông Erica theo động tác di rời của Ryu mà xuống bên dưới chỗ âm đảo. Cậu canh thật chuẩn đâm đi vào. Erica đau đến người cơ thể căng cứng. Huyết từ hai bên mép chảy ra thuận theo bắp đùi đi xuống đất. Erica đau đớn tội cùng dùng tay cào cấu mặt tường. Ryu dừng lại một tí rồi bắt đầu vận động. Tay vòng ra trước tóm lấy ngực Erica chơi đùa mà eo thì không ngừng thúc đẩy về phía trước. Theo từng cú nhấp của cậu thì Erica rên lên một lần. Liddy nằm trên giường nghe được tiếng rên của Erica là hối hận khi mình thức dậy. Hai người Ryu và Erica đại chiến với nhau khắp phòng. Nơi nào cũng có lưu lại vết tích hai người đại chiến cả. Liddy càng là nhịn không được phải cố gắng để mình ngủ lại nhưng âm thanh quấy phá làm nàng không ngủ được. Mãi tận 3 giờ sau đó Ryu mới dừng lại vì Erica đã sụi lơ quỳ trên đất. Cậu cũng rút ra cự long của mình bế lên Erica đi vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Xong xuôi mọi chuyện thì Ryu mới bế Erica để lên giường. Claire chờ anh ở đâu? Ở, ha, hồ bơi, ha, đi nhanh đi, Erica. Ryu gật đầu tại trong phòng thay đồ của mình. Toàn bộ quá trình Erica và Liddy đều chứng kiến hết thảy. Khi hai người thấy cơ thể cân đối của Ryu càng là ửng đỏ lên. Ryu liếc mắt nhìn Erica và Liddy nằm trên giường nhắm mặt lại thì mỉm cười. Ngoan ngoãn ngủ đi. Vừa vận động kịch liệt cùng với thuế biến từ thiếu nữ sang nữ nhân cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Lời nói của Ryu đầy ẩn ý làm cho Erica và Liddy không biết đang nói ai. Đợi cho Ryu đóng cửa lại thì Liddy mới mở miệng làm cho Erica giật mình. Erica cảm giác làm chuyện đó thế nào? Liddy, cậu tỉnh dậy rồi à, Liddy? Erica. Khi hai người đang triều miên với nhau thì tớ tỉnh rồi. Liddy, Erica nghe Liddy tỉnh lại vào lúc mình cùng Ryu đang làm chuyện đó thì sắc mặt nhịn không được đỏ bừng lên. Nàng không ngờ tới Liddy tỉnh lại chứng kiến hết thảy. Chẳng phải cậu cũng được Ryu chăm sóc đặc biệt đấy sao? Erica, tớ không có đoạn ký ức về việc đã trải qua khi chiến đấu với Sevik. Khi tớ gần như bị virus Sevik chiếm lĩnh tâm trí có để cho Ryu giết chết nhưng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường toàn thân vô lực cùng với bên. Dưới thỉnh thoảng truyền tới nhói đau. Liddy, Erica giải thích cho Liddy biết vì sao mình lại cùng Ryu phát sinh quan hệ. Liddy nghe Erica nói nàng cũng là không thoát được độc thủ của Ryu liền trầm mặc không nói. Việc này cần nàng chậm rãi suy nghĩ kỹ càng với lại giờ nàng không muốn gặp mặt Ryu. Cậu cũng nên quyết định ý nghĩa của mình đi. Anh ấy không phải vật trong ao cũng không phải là người mà hai chúng ta có thể trói buộc được. Tớ biết rồi. Liddy, nếu cậu chưa nghĩ thông thì cứ tiếp tục suy nghĩ đi. Tớ ngủ trước đây. Không ngờ làm chuyện đó xong lại mệt mỏi như vậy. Erica. Ryu đi tới bể bơi thấy được bên dưới hồ bơi bóng hình xinh đẹp đang rẽ nước bơi đi. Nhận ra Ryu tới thì quay đầu bơi lại bờ leo lên đứng trước mặt cậu. Người này không ai khác Claire. Vừa mới bơi xong không có ai cho nàng lau mình nên giọt nước ở trên da thịt nàng càng làm cho nàng dễ thu hút khác phái. Làm gì mà giờ mới tới? Claire, chiến đấu với Sevik ra điểm ngoài ý muốn khiến cho Liddy bị thương nên đưa nàng đi trị liệu, nhận được Erica truyền tin nên tới đây. Claire lúc này dùng tay đùa nghịch tóc của mình ngượng ngùng lén lút nhìn lấy Ryu. Misako Ryu, người đối với tương lai lão bà của mình có yêu cầu gì? Claire, Ryu cũng hiểu ý của Claire nên mỉm cười. Không có gì quá cao yêu cầu. Chỉ cần lão bà thân hình tuyệt mỹ và không cao ngạo là được. Đối với Ryu mà nói thì kiếm lão bà cũng không khó, nhưng cậu chủ yếu là tùy duyên, cùng như những nữ hài xuất hiện trong cốt truyện. Đó là những nữ hài mà cậu nhắm tới cũng không nguyện ý nhường cho nam chính. Thật sao, Claire? Claire cực kỳ mừng rỡ, sau đó nàng làm một việc khiến cho Ryu giật mình. Áo ngực nàng đang mặc từ từ tuột xuống vì Claire bàn tay vòng ra sao cởi bỏ núi buộc. Đợi áo ngực trượt xuống thì Ryu lại nhìn thấy cảnh xuân. Claire hai tay ôm ngực khiến cho nó bị đột lên một mảng, làm cho Ryu đứng trước mặt nàng thu hết vào trong tầm mắt. Đẹp đẽ không, Claire? Đẹp là đằng khác. Nói thật, trong các nữ hài ta gặp từ trước đến nay thì Claire chỉ thua kém vài người mà thôi. Ồ, không biết ta có thể được biết bọn họ không? Claire, hiện tại không được, nhưng qua một khoảng thời gian sẽ dẫn bọn họ tới gặp. Ryu đem Claire so sánh với vài nữ nhân tuyệt sắc trong hậu cung của cậu. Trong hậu cung của cậu thì mỗi một thế giới là một hậu cung riêng mà cậu không có định ra ai đứng đầu ai, nhưng các nàng đều rất tự giác tuyển chọn ra một người đứng đầu các nàng. Ryu đối với điều này không có ngăn cản. Claire thỏa mãn là nữ vương phong phạm cao lạnh giống như Isdeth nhưng không có kén chọn như nàng. Đây là cơ hội của ngươi đấy. Cố gắng mà hưởng thức đi. Misako Ryu, ta coi trọng ngươi. Claire, lời nói của Claire cũng biểu đạt tình cảm của nàng dành cho Ryu. Cậu tiến lên tay vòng qua eo Claire kéo nàng vào lòng mình, không để cho Claire kịp phản ứng đã hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Claire cũng không có phản ứng quá lớn vì trước đó nụ hôn đầu của nàng cũng bị Ryu cướp đi, đồng thời nàng cũng có cực lớn hảo cảm nên không có phản kháng. Claire không có hối hận khi trao thân cho ta chứ? Không hối hận. Từ lúc bị người đánh bại vào lúc trận thách đấu thì không biết vì sao mà những sự tình có liên quan tới ngươi đều thu hút sự chú ý của ta. Claire, hắc hắc, đó là dấu hiệu của nhất kiến trung tình. Nếu không phải là ngươi đột nhiên đè ta đồng thời sờ ngực thì cũng không có cảm giác đó. Claire, chúng ta thử cảm giác mới không? Muốn làm ở đâu? Claire, Ryu ngón tay chỉ về phía hồ bơi. Claire theo hướng nhìn lại cũng hiểu ý của Ryu. Sắc mặt đỏ lên cũng gật đầu đồng ý, hai người cũng đi xuống hồ bơi. Vừa xuống tới thì Claire lại gặp Ryu tả ác móng vuốt đang nhào nặn bộ ngực bò sữa của nàng. Bộ ngực của Claire là ép cắp nên Ryu nhào nặn chán chê. Ryu hít sâu một hơi lặn xuống bên dưới, lần mò tới bên dưới của Claire. Tay cậu đưa tới kéo phần mảng vải che âm đạo sang bên rồi tay kia đưa vào trong mò mẫn. Claire giống như bị điện xẹt, thân thể cứng đờ, hai tay bất giác đưa xuống dưới tính mò vào trong nhưng lại đụng phải đầu Ryu. Claire cắn răng chịu đựng được một lúc vẫn không chịu được mà hai tay chống thành hồ bơi, khóe miệng có nước bọt chảy ra. Đôi mắt hiện lên hồng tâm. Ryu rút tay mình về, ngoi đầu lên hít thở không khí, thấy được vẻ mặt si mê của Claire liền cười tà, sau đó lặn xuống tiếp. Lần này cậu đưa miệng tới gần âm đạo ra sức mút lấy. A hát hát, Claire, Claire giật mình hai tay không tự chủ mò xuống nắm chặt đầu Ryu. Bên dưới Ryu dùng lưỡi đá nhẹ hòn le rồi đưa miệng vào ngậm lấy, sau đó luồng lưỡi vào bên trong. Cơ thể Claire rung lên không thôi, đồng thời cơ thể cũng ra mồ hôi liên tục. A hát hát, tớ sắp ra à. Claire, chưa kịp để Ryu rút ra thì Claire nhịn không được mà giải phóng dâm thủy của mình. Thế là một vùng nước tại chỗ Ryu có màu trắng trôi nổi. Ryu trồi lên nhìn lấy Claire, đôi mắt hồng tâm hiện lên rõ ràng. Cơ thể phần trên mồ hôi ướt đẫm. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tới đi, biến em thành của anh đi. Claire, Ryu đưa cự long tới gần âm đạo Claire, dùng nó đụng một tí hòn le, sau đó thúc đẩy nó vào sâu bên trong. Cự long chui vào bên trong thì huyết cũng thuận theo mà chảy ra ngoài. Bên trong Claire bót lắm đấy. Chúng ta đã đi xa như vậy rồi thì chúng ta hoàn thành việc này cùng nhau. Claire, Ryu gật đầu rồi thúc đẩy để cho cự long đi vào sâu hơn. Một tay cậu đỡ một chân của Claire rồi ra sức thúc đẩy. Claire cũng rất phối hợp cùng cậu. Theo Ryu không ngừng nhấp nhô thì cậu cũng giải phóng ra đợt tinh hoa đầu tiên vào bên trong Claire. Nóng quá, cái thứ kia của con trai nó nóng như vậy sao? Claire, chấm, cũng không hẳn vậy. Tiếp theo thỏa mãn hưởng thụ nhé. Ta chưa bao giờ cùng ai đó chiều đấu trong 69 tư thế dưới nước cả. Chúng ta cùng nhau làm nào. Ta tận lực thỏa mãn ngươi. Claire, hồ bơi trở thành chiến trường cho Ryu và Claire đại chiến với nhau. Ryu và Claire thể nghiệm cảm giác mới lại khi ân ái nhau trong 69 tư thế ở bể bơi. Claire thành tựa Slayer mạnh nhất Little Garden nên thể lực rất nhiều, cùng Ryu chiều đấu tận 2 giờ hơn mới dừng lại leo lên bờ. Lúc lên bờ thấy Chris đứng một bên tay cầm khăn tắm. Claire, Sama đi thay quần áo đi. Tôi sẽ thay người xử lý. Chris, làm phiền rồi. Claire, việc này nằm trong bổn phận của tôi. Chris, Ryu đỡ Claire vào trong nhà nằm nghỉ ngơi mà để lại mọi việc cho Chris thanh lý. Claire dùng khăn lau khắp người cơ thể rồi ngay trước mặt Ryu thay đồ. Dù sao cùng Ryu phát sinh quan hệ điểm đó ngượng ngùng cũng không có gì. Ngoài trừ em ra thì anh đã có quan hệ với ai rồi? Noa và Lưu, hai cô bé mà em lần trước muốn đuổi đi. Cách đây không lâu là Sakura và mới vừa rồi chính là Lít đi với Erika. Không ngờ nữ nhân duyên của anh cũng tốt nhỉ. Claire, hắc hắc, làm quen liền tốt rồi. Cách chương.